Chương 57, bị mù cụ rồ trêu đùa Esgen. Tuy là tràn đầy khó hiểu, thế nhưng Esgen có thể sẽ không bỏ qua một tia một hào cơ hội. Đương nhiên nếu như mượn cơ hội này có thể diệt trừ mù cụ rồ, vậy thì càng tốt, bất quá tại sao phải làm như vậy? Mù cụ rồ vẻ mặt thương hại nhìn Esgen, mở miệng nói, không có ai từ vừa mới bắt đầu liền sừng sững với trên bầu trời, vô luận ngươi cũng hoặc ta, ngay cả thần cũng giống vậy, nhưng hôm nay chi vương tọa khiến người khó có thể chịu được, không xong, kỳ cũng sắp phải kết thúc, nư a a, từ nay về sau, từ ta đứng ở đỉnh mù cụ rồ, mỗi một câu nói, Esgen đồng tử liền chợt co rụt lại. Cho đến cuối cùng, đã dường như mũi kim cao thấp, biểu tình trên mặt cũng không có thể chỉ dùng khiếp sợ tới hình dung, 7 phần kinh hãi cộng thêm 3 phần sợ hãi, làm sao có thể, mặc dù là mỹ tạ dạ sĩ mù cụ rồ hắn nhìn thấu mình kế hoạch, nhưng là làm sao có khả năng biết được chính mình chẳng bao giờ nói với bất luận người nào dã tâm cùng trong lòng kỳ vọng. A, một bên tam phiên đội đội trưởng, cựu phiên đội đội trưởng, thập phiên đội đội trưởng, đệ thập đại kẻ nào kỳ trong tay giả nạ cụ tỏ thậm chí đều muốn hướng mù cụ rồ vung đi, chứng kiến đã bạo khởi vài tên phiên đội trưởng, Esgen trong mắt lóe lên một tia nhanh sắc, thầm nghĩ, phản kháng a, miễn là ngươi phản kháng, vô luận sau đó thế nào đều không thể tẩy thoát trách tội, mặc dù không có biện pháp đem ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ người này cùng nhau giải quyết, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ càng thêm là để cho ta kiêng kỵ a, bất quá chỉ là trong nhấp nháy. Esgen ý tưởng liền hóa thành bọt nước đều cho lão phu dừng tay trong lúc bất chợt. Ngồi ngay ngắn ở thủ tịch vị trí giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì gầm lên một tiếng, quát lớn ở hết thể chuẩn bị hướng mù cụ rồ động thủ phiên đội trưởng hành động. Mấy vị phiên đội trưởng đều có chút ngạc nhiên, trong đó, một vị tóc hồn độn, hình dáng tướng mạo đen mập tử thần. Trực tiếp hỏi, vì sao tổng đội trưởng? Hắn chính là hồn phách tiêu thất cùng tử thần mất tích sự kiện hung thủ A Quỷ Nghiêm thành kẻ nạ kỳ, mỹ tạ giả si đội trưởng không thể nào là vì chuyện này món hung thủ giả mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nhì ngôn từ sáng quắc nói. Nhưng là mỹ tạ giả si mù cụ rổ chính hắn đều đã thừa nhận A Quỷ Nghiêm thành kẻ nạ kỳ, có chút trợn tròn mắt. Lúc này, mù cụ rổ đột nhiên hướng về phía Quỷ Nghiêm thành nói ra, ngươi là đầu heo. Ngươi nói cái gì? Quỷ Nghiêm thành kẻ nạ kỳ căm tức nhìn mù cụ rồ nói rằng. Mù cụ rồ nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, ta nói ta là hung thủ, ngươi liền tin. Như vậy ta nói ngươi là đầu heo, ngươi tại sao không đi tin tưởng đâu? Được rồi, đừng lại nghị luận. Liên quan tới hoài nghi mỹ tạ giả si đội trưởng là hồn phách tiêu thất sự kiện cùng tử thần mất tích sự kiện người hiểm nghi việc này. Lão Phu lấy 13 gỗ tệ phiên đội tổng đội trưởng thân phận đảm bảo cái này là tuyệt đối không khả năng sự tình. Nếu như còn có ai nữa đối mỹ tạ giả si đội trưởng tiến hành hoài nghi, như vậy thì ngang hàng coi là hoài nghi Lão Phu. Rõ ràng sao giả mạ mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nì trầm giọng nói rằng, sau đó bén ánh mắt đảo qua vừa định đối với mù cụ rổ xuất thủ vài tên phiên đội trưởng, nhất là Quỷ Nghiêm thành kẹ nạ kỳ, không khỏi dùng mình một cái. Sở dĩ giả mạ mồ tổ gần dịu sải sẽ vì mù cụ rổ làm đảm bảo. Là bởi vì hắn cực kỳ tinh tường, nếu như đây thật là mù cụ rổ làm, hắn tuyệt đối sẽ không che che giấu giấu. Dù sao lấy mù cụ rổ thực lực, mặc dù là chính mình hơn nữa linh phiên đội 5 người kia, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Rõ ràng Quỷ Nghiêm thành kẻ nạ kỳ, tam phiên đội đội trưởng giờ gì giờ tỏ gì bà ti, cựu phiên đội đội trưởng mù cụ rủ mạ kèn sầy. Thập phiên đội đội trưởng lớp S quả cũng không dám chần chờ hồi đáp. Lúc này, một bên cụ chỉ kỳ bị ác cũng đột nhiên lên tiếng, ta cụ chỉ kỳ bị ác cũng có thể dùng cụ chỉ kỳ ra danh vọng tới làm đảm bảo. Nha cửu phiên đội cũng có thể làm đảm bảo a. Kỳ ổ ra cụ sùn si nói. Thập tam phiên đội cũng giống vậy, có thể vì mì tạ giả si đội trưởng làm đảm bảo. Khu khu khu ủ kỳ tạc dự hì dịu lên tiếng nói. Si Huyền ra cũng có thể vì hiệu trưởng NG làm đảm bảo. Si Huyền dò gì chưa nói. Thập nhị phiên đội cũng là, hiệu trưởng NG như thế lại, chắc chắn sẽ không phí như thế đại khí lực cụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ lý do để mù cụ dồ không lời chống đỡ. Ngũ phiên đội đồng dạng làm đảm bảo. Hì dạ cô xin gì nói. Bốn phiên đội cũng cùng ở trên phiên đội cầm giống nhau thái độ. Hơn nữa, nếu như mù cụ dồ ngươi thực sự muốn làm như vậy, đừng quên kêu lên ta a. Uno hạ nạ dẹt sười nói, kém chút không có để vài cái biết bên ngoài thân phận chân thật sợ gần chết. Sao ô sô xì hệ thì không tiền khoáng hậu đại ác nhân danh sừng, có thể không phải chỉ là nói xuông đó a, năm đó, chết ở ủ nổ hạ nạ giả trì trong tay hồn phách, tuyệt đối không thể so lần này lưu hồn nhai biến mất hồn phách thiếu kỳ ổ giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dư hỉ dịu sẽ vì mù cụ rổ làm đảm bảo, hoàn toàn là bởi vì hai người bọn họ hiểu rất rõ mù cụ rổ. Tựa như ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ nói giống nhau, mù cụ rổ như thế lười một người, là tuyệt đối sẽ không đại phí chu trương như vậy như vậy. Cụ chỉ kỳ bị ạc quỷ sẽ vì mù cụ rổ làm đảm bảo, thì là bởi vì gìn giữ cụ chỉ kỳ trước khi chết nói, một cái so với giả mà mổ tổ gần dư sẽ còn người khủng bố, ở sao sổ xì hệ tì làm việc còn có kiêng kỵ mà ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ, xì hệ in rõ gì chia, thì giả cổ xin gì sở dĩ sẽ chống đỡ mù cụ rổ. Cái kia là bởi vì bọn họ tâm lý đã có suy đoán còn như ủ nổ hạ nạ dết. Nguyên nhân còn cần phải nói sao, ngay cả mụ cụ rổ mình cũng là hơi kinh ngạc, không ngờ tới sẽ có nhiều như vậy phiên đội trưởng đứng ra vì mình làm đảm bảo. Không khỏi đắc chí, xem ra chính mình đích nhân duyên cũng không tệ lắm nha. Đồng thời nhìn về phía Esgen xảo xú kẻ, mụ cụ rổ vẻ mặt hí ngược nói ra, Di Esgen đội phó, tại sao ta cảm giác ngươi hiện tại rất thất vọng đâu ha ha. Esgen hơi lộ ra cười cười xấu hổ, nói ra, làm sao biết chứ, nếu nhiều như vậy phiên đội trưởng đều cho rằng hiệu trưởng NG ngài là vô tội, cái kia dĩ nhiên là không có sai, xem ra là học sinh quá lo lắng á, ghê tởm á, đây rốt cuộc là vì sao cư nhiên không có một. Người tin tưởng Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ là hung thủ liên sơn bản gần dù sẽ cái này lao ra hỏa cũng là bất quá không quan hệ. Lần sau cho các ngươi tận mắt thấy, không biết các ngươi còn sẽ không phải sẽ tin đâu được rồi. Mị tạ dạ xì mù cụ rồ đội trưởng, không muốn trò đùa dai. Dạ mạ mổ tổ gần dư xài nói một câu, sau đó nhìn mọi người nói, giao trách nhiệm, tam phiên đội giờ gì giờ tỏ gì bà ti, ngũ phiên đội hì dạ cổ xỉn gì, sáu phiên đội đội trưởng mù gụ dù mà kèn sầy, thập phiên đội đội trưởng lớp S quả bốn người, tra rõ sự kiện này, cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra sự kiện hung phạm.